Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 456, chuột bạch, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Màu tóc tộc Hyuga chủ yếu lấy màu đậm làm chủ, đại đa số tộc nhân đều là tóc đen, tỉ như Hyuga Kagami và Hyuga Link, cũng có một chút là màu xanh biển, màu nâu đậm, thậm chí là màu xanh lục, duy chỉ có màu trắng là không có. Hừ, là muốn âm thầm điều tra sao? Hay là cũng đã hoài nghi đến ta cho nên mới không có báo cáo với ta? Thầm nói một tiếng, Hyuga Kagami suy tư. Sau đó, hắn mới chậm rãi đáp, trong tông gia không có tóc trắng. Không có, Kurenai lúc này ngẩn ra một chút, nàng vốn nghĩ là tông gia Hyuga chỉ có rải rác mấy người như vậy, hẳn là rất dễ dàng tìm ra thân phận chân thực của Phong Linh, lại không nghĩ đến Hyuga Kagami lại cho nàng một đáp án phủ định như thế. Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, vì sao hỏi như vậy? Kurenai xua tay, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hyuga Kagami híp mắt lại thầm nghĩ. Quả nhiên xem nhẹ nàng, không nghĩ đến nàng tâm tư thâm trầm như vậy, dĩ nhiên muốn xem phong độn nhân bản thể bản A của ta làm cửa khẩu để đột phá tra ra manh mối tổ chức Kami. Kurenai cũng đem đầu xoay qua một bên, thầm nói. Phong linh hắn một mình có thể ngăn cản ba vị cường giả đỉnh cấp liên thủ là đệ nhất, đệ nhị và Orochimaru, là ninja mạnh nhất ta từng thấy, dạng đồng tộc thế này, Kagami làm sao sẽ không quen biết nhỉ? Chẳng lẽ phong linh đã sớm thoát ly tộc Hyuga? Nhất định là như vậy. Chợt Kurenai lại khó xử. Nhưng nếu là vậy ta có tìm cũng tìm không ra hắn, vậy cái nhân tình ta thiếu hắn lúc nào mới có thể trả nha? Hắn vì cứu ta chịu trọng thương như vậy, cũng không biết hiện tại khá hơn chút nào không? Nghĩ tới cái này, ánh mắt Kurenai vô ý thức chuyển qua người Hyuga Kagami, mà Hyuga Kagami cũng nhìn phía Kurenai, hai kẻ đều có tâm tư ánh mắt đan xen vào nhau. Xem ra chỉ có thể dựa vào Kagami, bọn họ là đồng tộc ít nhiều gì hẳn cũng có thể biết chút ít tin tức phong linh. Kurenai chính là nghĩ như vậy, muốn âm thầm điều tra tổ chức Kami. Hừ, ngươi còn non chút, Hyuga Kagami thì nghĩ như vậy. Hai người hoàn toàn không ở chung một dòng suy nghĩ, đều tự mình lộ ra một cái nụ cười thân mật về phía đối phương. Sau khi liên hoan kết thúc, Asuma lấy hết dũng khí tới mời Kurenai cùng nhau đi tắm suối nước nóng, kết quả lại bị Kurenai tâm sự trùng điệp dịu dàng từ chối mất. Có lẽ là bởi vì trước đó Hayate cũng đã khuyên qua hắn, cho nên Asuma có tâm lý chuẩn bị ngược lại cũng không có quá cảm thấy thất bại. Ngược lại, Kakashi ở một bên lại thấy thất hồn lạc phách cầm lấy quyển thiên đường tung tăng trong tay tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, đây chính là tất sát kỹ nha. Vì sao lại thất bại chứ? Sau đó hai ngày, Hyuga Kagami một mực nỗ lực liên hệ Shisui cùng Itachi, lại không có nửa điểm tin tức. Ngay cả nhẫn quả cũng không cách nào truyền về tin tức hai người bọn hắn không phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Hyuga Kagami mặc dù tin tưởng thực lực Shisui và Itachi, nhưng hai người đồng thời mất tích hơn nữa còn mất tích vài ngày, làm hắn không thể không suy nghĩ về hướng xấu. Có ai có thể khiến cho Shisui và Itachi ngay cả cơ hội phát ra nhẫn quả cảnh báo cũng không có, liền chế phục cả hai người bọn họ. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, Hyuga Kagami phát hiện cho dù là Nagato Obito cũng rất khó làm được điểm này, thế là chỉ có thể thầm nói. Lại chờ vài ngày xem sao. Sau đó, Hyuga Kagami lại đổi lại sang phong độn nhân bản thể bản A tiến về căn cứ rút mới của Danzo. Bởi vì có lần giao dịch, góc truyện audio.com. Trước ninja rút tuần tra phạm vi ngoài khi thấy phong linh trong trang phục tổ chức Kami, liền khách khí đem hắn đưa vào căn cứ. Rất nhanh Hyuga Kagami ở trong căn cứ gặp được Danzo, bất quá làm hắn ngoài ý muốn là bên người Danzo còn đứng thẳng một người, người này không phải ai khác chính là Orochimaru trước đó giao thủ với hắn. Danzo lúc này giới thiệu nói, Orochimaru là ta đặc biệt mời tới, hỗ trợ ta hoàn thành nghi thức dung hợp huyết kế ảo huyền thuật. Mặc dù trước đó từng có giao dịch nhưng Danzo cũng không tín nhiệm tổ chức Kami, đồng thời, hắn cũng không tín nhiệm Orochimaru cho nên hắn hy vọng hai phe Orochimaru và tổ chức Kami chế ước lẫn nhau, đồng thời để cho hắn sử dụng. Sau khi Danzo giới thiệu Orochimaru nhẹ gật đầu với Hyuga Kagami. Trong thần sắc hắn ẩn chứa sự đề phòng, nhưng lại không nói một chữ về trận đại chiến trước đó trong di tích Uchiha tựa như căn bản không hề giao thủ qua cùng Hyuga Kagami vậy. Hyuga Kagami cũng ăn ý không có nói tới trận chiến kia chào đáp lễ Orochimaru, thầm nói. Mịa, lão không phải là lại đánh chủ ý về ta đó chứ. Lúc này, Danzo dẫn hai người đi tới phòng thí nghiệm trong căn cứ. Cái phòng thí nghiệm dưới lòng đất này phi thường khổng lồ, thiết bị bên trong cực kỳ đầy đủ, có vài thứ thậm chí Hyuga Kagami còn chưa có gặp qua, tựa hồ là dụng cụ thí nghiệm mới phát minh ra. đi tới trước một bồn nuôi cấy, Danzo nói ra. Thuộc hạ của ta cũng đã phân tích qua đặc tính gốc quỷ mầm này, độ khó khống chế nó còn lớn hơn nhiều so với dự đoán của lão phu. Hyuga Kagami lấy ra số liệu mang theo người, nói ra. Những thứ này là số liệu tổ chức chúng ta đoạt từ tay Shino, ta nghĩ chúng sẽ có tác dụng hỗ trợ cho ngươi. Sau khi nhận lấy số liệu, Danzo thoáng lật nhìn một cái, chợt giao cho Orochimaru ở bên cạnh. Orochimaru thấy thế thì nghiêm túc rất nhiều, hắn cẩn thận xem xét hồi lâu, mới cất cái giọng khàn khàn nói ra. Những số liệu này đều rất hữu dụng. Hyuga Kagami hỏi, nói một chút phương án các ngươi hạn chế quỷ mầm xem. Nghi thức dung hợp huyết kế Hyuga Kagami cũng không thèm để ý, bởi vì Hiruko cũng đã hoàn thành qua một lần, chỉ cần dập khuôn theo trình tự của hắn, thì xác suất hoàn thành cực cao, cho nên thứ Hyuga Kagami chân chính để ý, là phương án hữu hiệu hạn chế quỷ mầm, đây cũng là yếu tố mấu chốt hắn lựa chọn hợp tác cùng Danzo. Bạch bạch, Danzo vỗ vỗ tay, rất nhanh, một nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng đi tới trước mặt mấy người. Vị nhân viên nghiên cứu này đẩy lên kính mắt trên sống mũi, nói ra. Phương án của chúng ta là khắc phong ấn thuật thức lên quỷ mầm, thông qua phong ấn thuật để điều khiển quỷ mầm. Hyuga Kagami thầm nói, quả nhiên là phong ấn thuật, dùng phong ấn thuật khống chế quỷ mầm, là biện pháp đầu tiên Hyuga Kagami nghĩ đến, nhưng quỷ mầm tính chất phi thường đặc thù, nó cơ hồ không có trạng thái cố định, phong ấn thuật thức thông thường khi khắc lục trên nó, có thể sẽ vì nó biến hóa hình thái, mà mất đi hiệu lực. Trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami không có giấu giếm, đem lo lắng của bản thân nói ra. Tiến một bước cải tiến ảo huyền thuật là mấu chốt để Hyuga Kagami thành tựu huyết kế thu nạp, cho nên mặc dù hắn đã xem Danzo thành một con chuột bạch nhưng giờ phút này rất toàn tâm toàn ý bày mưu đặt kế cho Danzo. Orochimaru vẻ mặt trầm tư, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Theo ta được biết, phong ấn thuật tộc Uzumaki cũng có không ít phong ấn thuật có thể biến hóa hình thái. gocchuyenaudio.com, tỉ như kim cương phong tỏa. Không có chút nào nghi vấn, ở phương diện cải tiến ảo huyền thuật Orochimaru cũng không có tàng tư. Cách chương.